Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Có quan hệ Vương Vi mới chức vụ bổ nhiệm, cuối cùng nhất đến giữa tháng 8 mới chính thức hạ đạt. Lúc này, Bạch Kiều Kiều đã muốn nhậm chức Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng không sai. Biệt lắm 3 tuần, chàng diện thượng xử lý sự tình hiệu suất cứ như vậy. Tăng thêm Vương Vi chính mình mới được vài ngày nghỉ. Vương Vi thỉnh mấy ngày nay nghỉ làm gì đi biết rõ nội tình không người nào không đem trong mắt đều. Chừng đi ra hắn chuyên môn cùng Đường Uy con gái Đường Y đi bên ngoài chơi. Nghe nói đi một chuyến Hong Kong, nghe được tin tức này hậu, đoàn người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thật đúng là nghiêu nhân. Kỳ quái nhất chính là, Bạch đại đội đối với cái này giống như không có phản ứng gì. Thật giống như không biết chuyện này đồng dạng. Vương Vi có lẽ hay là mỗi trời sáng sớm phụ trách đưa đón Bạch đại đội cao thấp lớp. Cái kia ân cần tiểu tử, làm cho người ta một chút cũng không nghi ngờ hắn đối với Bạch đại đội trung thành. Có lẽ Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cái gọi là yêu đương, chỉ là biểu hiện giả dối. Bạch Kiều Kiều muốn dùng cái này để che giấu cái gì, bất quá cái này cuối cùng là người ta việc tư, ngoại nhân cũng không nên can thiệp, liền hỏi cũng không tốt hỏi. Ai dám đến hỏi Bạch Kiều Kiều nói như vậy để Vương Vi cuối cùng nhất không có đi thành hình trinh đại đội, mà là đi cấm độc đại đội, cùng Hòa Bình thành hợp tác. Được nhậm mệnh vì cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, vẫn đang kiêm nhiệm Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng, phụ trách thí điểm vận tác. Phải nói Vương Vi trên người hai cái chức vụ đều rất có thực quyền. Hắn tại Hồng Ngọc chỗ như trước trông coi cấm độc trung đội cùng hình trinh trung đội. Cái này hai cái trung đội chuyện trọng yếu hay là muốn hướng hắn xin chỉ thị, hắn có quyền quyết định. Mà ở phân cục cấm độc đại đội, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chỉ bổ nhiệm một vị phó đại đội trưởng. Trước kia cái vị kia phó đại đội trưởng điều đi, Vương Vi là Hòa Bình duy nhất phụ tá. Nói cách khác, một khi Hòa Bình bởi vì nghỉ làm, Vương Vi chính là cấm độc đại đội thực tế người phụ trách. Dùng Vương Vi tuổi thọ cùng tư lịch đến xem, đây cơ hồ đã là thích hợp nhất an bài. Hắn cầm lên trường học tốt nghiệp một năm, cũng đã trở thành chính cổ cấp thực quyền lãnh đạo cán bộ. Lập tức liền trực tiếp thăng môn phụ cấp, tại đặc biệt chú trọng phân biệt đối xử công an hệ thống. Đây quả thực là ném quả bom, con người làm ra phá hư yên ổn đoàn kết. Vương Vi lập tức thành vì công địch. Hiện tại đi trước cấm độc đại đội đương làm phó chức. Cố gắng nhịn thoáng một tí tư lịch, thời cơ phù hợp thời điểm, tiếp nhận Hòa Bình vị trí, thuận lý thành trương, hay hoặc là chuyển tới phía dưới nào đó nội thành chỗ đi làm cái người đứng đầu. Cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó, tư lịch đủ rồi, người khác cũng không thể nói gì hơn. Về phần người khác tại nơi này trên chức vụ nhịn 5 năm 8 năm tư lịch đi lên, tiểu tử ngươi chỉ luộc một năm nửa năm, đó cũng là bởi vì người mà dị, có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Nói tóm lại, Vương Sở lúc này đây vận tác có lẽ hay là đại lấy được thành công. Đối với cái này bổ nhiệm cũng còn tương đối hài lòng. Tại hắn chính thức được nhậm mệnh vì cấm độc đại đội phó đại đội trưởng trước kia, cũng đã bàn giao việc quan Hồng Ngọc chỗ hình trinh trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng. Chức vụ do Trương Phương cùng Lương Vũ thuận lợi lần lượt bổ sung. Trương Phương tiểu tử này, một năm trước còn là một phối hợp phòng ngự đội viên. Có thể nói gì cũng không phải, tùy tiện có khả năng bị trở lại nguyên đơn vị. Một năm qua đi, chẳng những thành chính pháp chuyên nghiệp biên chế chính thức cảnh sát nhân dân, còn thành nghiêm túc trung đội trưởng. Cái này gặp gỡ, không biết ao ước sát bao nhiêu người, càng đừng dẫn ra Lý Dân Chủ đồng chí có nhiều buồn bực. Nhưng hiện tại Lý Sở đã muốn điệu thấp rất nhiều. Nếu không tượng lấy trước như vậy ương ngạnh rồi. Tùng tính toán nhìn thấy Trương Phương, cũng khách khí kêu một tiếng, Trương đội. Người ta, ngươi không thừa nhận cũng không được. Phân cục chủ yếu lãnh đạo tự mình tìm Vương Vi nói chuyện lời nói. Đương nhiên là cười ha hà. Chương trình tính nhiều thực tế ý nghĩa. Đối với Vương Vi, phân cục lãnh đạo cứ việc trực tiếp liên hệ không nhiều lắm. Hiểu rõ đắc có lẽ hay là rất xâm nhập. Loại người này muốn dùng, nhưng là muốn có điều kiện dùng. Không thể quá bỏ mặc, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá chính là, ngay từ đầu muốn cùng hắn giải nghĩa sở quy củ. Bằng không thì chờ hắn dưỡng thành thói quen của mình. Lại cùng hắn giảng quy củ, cơ bản chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Phân cục lãnh đạo cố định mà cho rằng, Vương Vi như vậy tính cách, kỳ thật ở sâu trong nội tâm căn bản là không quan tâm chức vụ. Ngươi nếu cầm vật này đi véo cổ của hắn, hắn có thể trực tiếp đem ngươi đổ lên trên tường. Loại này không có lòng cầu tiến ra hỏa, khó khăn nhất quản lý. Phân cục lãnh đạo minh bạch không sai mà nói cho Vương Vi. Sau này công tác, dùng cấm độc đại đội bên này làm chủ. Hồng Ngọc gây nên phụ. Dù sao Vương Vi bây giờ là cấm độc đại đội danh xứng với thực nhị bà thủ. Hòa Bằng một khi nghỉ làm, cấm độc đại đội phải do hắn khơi mào đại lương. Về phần Hồng Ngọc chỗ bên kia, còn có Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa. Hai cái trung đội trưởng cũng đề bạt, Vương Vi còn treo móc phó sở trưởng chức vụ, càng nhiều là thời điểm là vì chiếu cố cục thành phố mặt mũi, hoặc là nói là vì chiếu cố Hồng cục mặt mũi, thí điểm đơn vị là Hồng cục thủ đoạn thôi động, còn không có chính thức chấm dứt thí điểm, Vương Vi không thể triệt để rời đi, đối với cái này, Vương Vi cũng không còn gì ý kiến. Hắn cuối cùng không có khả năng tại đồn công an làm cả đời. Luôn muốn trên lên đi. Không có thể đã được như nguyện đi hình trinh đại đội. Vương Vi cũng có thể hiểu được. Ngụy Minh Huy mặt mũi. Rốt cuộc hay là muốn chiếu cố thoáng một tí. Dương Chấn Hoa rốt cục đạt được ước muốn. Đảm nhiệm hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Trở thành Bạch Kiều Kiều phụ tá. Bạch Kiều Kiều là không sao cả. Là Dương Chấn Hoa có lẽ hay là Vương Vi cho nàng làm phụ tá. Vấn đề không lớn, tại Bạch đại đội thủ hạ, thỉnh cầu ngươi chỉ nói công tác, đừng nói những thứ khác. Dương Chấn Hoa nếu ỷ có Ngụy Minh Huy chỗ dựa, dám ở Bạch đại đội trước mặt tạc cánh, xem Bạch đại đội như thế nào thu thập ngươi. Loại sự tình này, đúng vậy ngay Vương Vi cũng không dám làm. Cái này kết cục cơ bản xem như tất cả đều vui vẻ. Đối với Vương đại đội mà nói, công tác thượng một đường thuận lợi, gia đình cũng là chuyện tốt liên tục. Hắn lão tử Vương Thành mở ánh dạng đông máy móc nhà máy vài hồ đã hoàn toàn diễn kịch thắng. Lợi máy móc nhà máy, hiện tại không gọi ánh dạng đông máy móc nhà máy rồi. Gọi ánh dạng đông thực nghiệp trách nhiệm hữu hạn công ty. Chủ buôn bán vụ sâu sắc mở rộng, nếu không là lúc trước đến liệu chăm sóc gia công rồi. Vương xưởng trưởng cũng trở thành Vương tổng quản lý kinh doanh. Ngay Diệp Mân đã thành Diệp tổng, tài vụ tổng giám đốc. Đối với cái này an bài, Vương Vi kỳ thật không phải như vậy đồng ý. Mẹ thân thể không được tốt, cứ việc so trước kia phải có nhiều cải thiện, có lẽ hay là không nên quá mức mệt nhọc. Công ty phát triển tốc độ nhanh như vậy, tài vụ thượng công tác thì rất nhiều, hơn nữa tương đương phức tạp, Diệp Mân cũng không có được qua cái gì chuyên nghiệp tài vụ huấn luyện. Thật sự cũng không thích hợp đảm nhiệm tài vụ tổng giám đốc. Nhiều nhất chính là cái thủ quỹ, đây cũng là rất nhiều gia tộc xí nghiệp vừa mới khởi bước lúc thói quen có người sự tình an bài. Vương Phi ý định thỉnh Mễ Lan hỗ trợ. Giới thiệu một cái đáng tin cậy tài vụ quản lý kinh doanh tới. Lại để cho Diệp Tổng treo cái tên là được. Một ngày này, Vương đại đội bị Diệp Tổng một chiếc điện thoại gọi trở về nhà. Tiểu Vi, chúng ta hôm nay nhìn phòng ở mới. Nhanh về nhà. Diệp Mân vui sướng hớn hở. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên là muốn phụng bồi. Phụ thân nhà xưởng khuếch trương hắn còn có thể phía sau màn chỉ huy. Cái này mua phòng ở mới, đó là quả quyết không thể vắng họp. Mẹ chờ một ngày, cũng không biết đợi bao nhiêu năm. Cái này náo nhiệt, Vương Vi nhất định phải đi gom góp. Lập tức bị kích động mà lái xe, đi về nhà. Tại tân nhiệm mệnh tuyên bố về sau cái này một hai ngày thời gian. Vương Vi là tương đối tự do, cơ hồ đồng đẳng với nghỉ. Chỗ sở định không biết xen vào nữa hắn. Đến Vu Cấm Độc đại đội bên kia, hắn còn không có chính thức báo danh. Hòa Bình cũng sẽ không để ý tới hắn. Lưu Cường cùng Hòa Bình cũng sẽ không như vậy không nể tình. Nói sau, công tác thay đổi, theo như lệ cũ cũng muốn cho vài ngày nghỉ, làm cho người ta thu thập thoáng một tí chuyện trong nhà. Mới tốt quần áo nhẹ lý mới, Vương Vi lái xe có lẽ hay là theo đường uy chỗ đó mượn. Nhìn không ra hắn có muốn còn ý định, cũng không có mua xe mới ý định. Đối với cái này, Bạch Kiều Kiều cũng không có ý kiến gì. Nàng chỉ cần Vương Vi mỗi ngày có thể đúng hạn lái xe tiếp nàng là được. Về phần khai mở xe của ai, xe mới có lẽ hay là xe cũ, Bạch đại đội là không quan tâm. Nàng nếu chú ý những này, cũng không phải là Bạch Kiều Kiều. Vương Vi không thể không tiền mua xe mới. Hắn là tại cố gắng bảo trì cùng Đường Uy ở giữa hài lòng quan hệ. Trên thực tế, hiện tại Đường Uy cùng Vương Vi, tuy nhiên không thể xem như bạn tốt, cũng không thể xem như cha vợ, cũng tuyệt đối là hợp tác đồng bọn. Cứ việc Vương Vi trực tiếp đối tượng hợp tác là Mễ Lan, nhưng nảy ra động lại là cả Đường Thị tập đoàn hạng mục lớn. Đường Uy hiện tại cũng đã làm kinh sức lực 10 phần. Không chỉ nói một đài nửa mới không cũ trung loại kém xe con. Cho dù Vương Vi hướng hắn muốn một đài đầu hổ chạy làm tòa giá, chỉ sợ Đường Uy đều sẽ xem xét. Vương Vi giúp hắn tại thị trường chứng khoán cùng kỳ trên chợ tiền kiếm được, đã muốn đủ lấy lòng nhiều đài đầu hổ chạy vội. Về đến nhà, Diệp Mân đã muốn cách ăn mặc chỉnh tề, tại sáng sủa sạch sẽ văn phòng ngồi đợi nhi tử đến thăm tới đón. Ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty hữu hạn cùng Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy không là một chuyện. Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy vẫn còn trước kia thắng lợi máy móc nhà máy nhà kho khu treo biển hành nghề, mà Ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty hữu hạn tác chính là ký tầng một offices văn phòng. Tuy nhiên cũng không phải tại khu náo nhiệt, tổng so nhà kho muốn mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Vương Vi đề nghị. Lúc trước Vương Thành là muốn trực tiếp đem bà Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy đổi tên là Ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty hữu hạn, nhưng Vương Vi không đồng ý làm như vậy. Hắn đề nghị một lần nữa thành lập một cái Ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty, đem bà Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy biến thành Ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty con. Có tầng cấp mới có công ty lớn cảm giác sao? Tại Vương Vi trong kế hoạch, Ánh Dạng Đông công ty tương lai cũng xác thực hội phát triển vì quy mô khổng lồ tập đoàn công ty. Mẹ, thật xinh đẹp, vừa thấy được mẹ, Vương Vi tự đáy lòng mà tán thưởng bắt đầu đứng dậy. Đều nói Phật muốn mạ vàng người muốn ăn mặc. Diệp Mân tướng mạo vốn tựu xinh đẹp, chỉ có điều nhiều năm qua không có hảo hảo cách ăn mặc điều kiện cùng tâm tình. Hôm nay điều kiện tốt rồi, tâm tình rất tốt, một chút cách ăn mặc, lập tức tựu do tiều tụy không chịu nổi nghỉ việc nữ công nhân viên trước biến thành ung dung hoa đát. Tiền, xa hoa tổng giám đốc phu nhân, Diệp Mân tựu nở nụ cười, Mễ Lan ánh mắt quả nhiên không kém. Phải biết rằng, nàng hôm nay mặc trên người cái này bộ quần áo, còn có bình thường dùng đồ trang điểm, đều là Mễ Lan tự mình cho nàng trấn. Trong đó không ít trực tiếp chính là Mễ Lan đưa cho nàng. Diệp Mân cùng Mễ Lan nghiễm nhiên đã muốn trở thành khuê mật. Hoặc là nói, Mễ Lan tự động tự giác coi Diệp Mân là thành chính mình thân nương đồng dạng tại hiếu kính. Các loại chi kỷ. đây cũng là Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều bất đồng địa phương. Mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới Mễ Lan, Diệp Mân tựu khen không dứt miệng, cảm thán Đường Uy thật sự là tốt phúc khí, có thể lấy được xinh đẹp như vậy lại khéo hiểu lòng người lão bà. Nếu Đường Uy con gái có thể học được Mễ Lan một nửa bổn sự thì tốt rồi. Diệp Mân nhận định Vương Vi đem muốn trở thành Đường Uy con rể. Về phần Vương Vi dưới mắt đang cùng Bạch đại đội đàm bằng hữu, Diệp Mân vẫn chưa hay biết gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.